Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, âm dương quái khí. TGENCVKLLI số chữ, 1998 thời gian đổi mới, 2019-08-01-16h04-22 này chỉnh sự kiện. Nếu như không có quan hệ gì với Vu Minh, Sở Ly Phong dám đem này Ngọc Giản ăn. Khốn kiếp, Sở Ly Phong ở nơi nào một trận cắn răng nghiến lợi. Loại cảm giác này, thật giống như lại mẹ nó trở lại mấy năm trước như thế. Không quản lý mình phải làm một chuyện gì. Cái này Vu Minh cũng không có việc gì dù sao phải dính vào trước nhất chân. Thật là để cho người ta muốn giết chết hắn, nhưng lại căn bản không đánh lại nhân. Ngang nhân không thể làm gì. Một hơi thở ngột ngạt nữa tâm lý. Thật là muốn chết. Mụ, người này đi sau đó. Mới vừa an tĩnh vài năm. Kết quả hôm nay như vậy trở lại một cái. Lại vừa là khôi phục năm trước trạng thái. Bất quá, ở nơi nào cắn răng nghiến lợi một trận sau đó. Sở Ly Phong liền không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Bỗng nhiên như có cảm giác. Dương mắt nhìn lên. Lúc này, phía trước cuồn cuộn không ngừng vân hải. Chợt một trận khuấy động, một tòa vật khổng lồ, ở đó trong mây, như ẩn như hiện, cuối cùng, cũng chỉ thấy một tòa to lớn thú vật đụng rác, đụng nát nồng vân, từ chân trời tới, đó là một chiếc cự hạm, nhìn qua, dài chừng ngàn trượng, thân thuyền mặt ngoài, phù văn răng đầy, lóng lánh giữa, lộ ra nào đó thần bí ý nhị, kia thú vật tuy là kim loại chế, nhưng mà lại có một cổ linh tính. Thậm chí kia con mắt, đều là thỉnh thoảng chớp một cái, phảng phất vật còn sống, một cái răng nanh, dính loang lổ vết máu khô khốc. Nay cự hạm chỉ là như vậy chậm rãi đến, liền rõ ràng đến một cổ để cho người ta hít thở không thông uy áp. Có chút kiến thức nhân cũng có thể nhận ra, đây chính là mỗi lần bát hoang tiên hội mở ra lúc, sẽ đúng lúc tới bát hoang tiên hạm, nghe nói. Này hạm chính là bãi đất hoang vắng trong ngoài thế lực. Hợp lực luyện chế, ngay cả mấy vị chân thân, cũng từng có xuất thủ. Chỗ dựa này hạm cự đại thể lượng, chính là có thể đại quy mô phá vỡ không ổn định linh khí triều tịch. Thừa tái tham dự giao dịch ngoại giới tu sĩ, xông ra một con đường, hướng bãi đất hoang vắng bên trong, vận chuyển tửu lượng cao linh vật. Này có thể nói là một tòa di động không trung bảo sơn. Này hạm có thể nói là mở ra một cái kể cả trong ngoài trọng yếu con đường. Chỉ là, nếu muốn leo lên này hạm nhưng cũng rất khó. Chỉ có lấy được bãi đất hoang vắng bên trong. Mấy vị chân thân công nhận thế lực, mới có thể tham dự vào. Cái này thì trực tiếp đem vô số tiểu môn phái trận ngoài cửa. Không có cách nào mấy vị chân thân tồn tại. Ở bên ngoài Cừu gia, cũng đều không phải ít. Bình thường bãi đất hoang vắng vô cùng kiên cố, khó mà tiến vào càng coi như xong rồi. Vạn nhất lúc này, bị cái gì Cừu gia mượn cơ hội này lẫn vào đến. Kia chuyện vui có thể to lắm. Thân là Thương Quỷ lão tổ đệ tử, Sở Ly Phong tự nhiên cũng phải đi tới nơi này. Nghiêm ngặt kiểm soát, cũng chính bởi vì bận bịu chuyện này, khiến cho Sở Ly Phong bỏ lỡ món đó pháp bảo. Đang ở nơi đó thở dài thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên nhướng mày một cái. Phát hiện cách đó không xa. Lại có một cái người quen đi tới. Đó chính là Giang Trung. Nhưng mà, bây giờ Giang Trung nhưng thật giống như là ôm cái gì tâm sự như thế. Sắc mặt khó coi. Cho tới đi tới gần bên. Mới chú ý tới. Sở Ly Phong cũng ở nơi đây. Lúc đó phát hiện Sở Ly Phong sau đó. Đó là nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói. Tới ngược lại là đủ sớm. Sợ là không phải ngày hôm qua sẽ tới đây bên trong canh chừng đi. Sở Ly Phong đang ở nơi đó phiền. Lòng, đối với mấy cái này bình thường âm dương quái khí. Cũng lười để ý sẽ. Nhưng mà, lúc này bỗng nhiên đảo mắt nhìn một cái. Nhưng là phát hiện, Giang Trung trong tay. Cũng là nắm một quả đưa tin ngọc giản. Lại nghĩ tới Giang Trung này tấm người chết một loại thần sắc. Nhất thời có chút biết cái gì. Nghĩ tới đây. Quyển kia tới có chút khói mù tâm tình. Bỗng nhiên tất nhiên không thể khó chịu. ở nơi nào nhìn Giang Trung liếc mắt sau đó, liền có chút cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Cùng với có kia rảnh rỗi để ý ta, còn không bằng trước lo cho chính ngươi đi. Nhìn dáng dấp, cũng là muốn đổ mưu nhân ra kia pháp bảo. Kết quả cật biết chứ. Ha ha, thật là ăn phân cũng không đuổi kịp nhiệt. Cút, nghe nói như vậy, Giang Trung nhất thời sắc mặt tối sầm. Mụ, ngươi mấy cái ý tứ, nói tốt giống như ngươi có thể vượt qua nhiệt như thế. Vốn là, nghe nói cái kia Lâm Phi, lại luyện chế được cái gì kinh thiên động địa pháp bảo. Chính mình còn hào hứng phái người tới, muốn nhặt cái lậu cái gì. Kết quả phái đi ra ngoài nhân, rất nhanh sẽ trở lại. Nói cái gì chính mình đi thời điểm, Vu Minh đã là canh giữ ở nơi đó. Chờ đến Vu Minh sau khi đi, món đó pháp bảo, nhưng lại là bị Vu Minh tiến cử. Muốn trực tiếp bên trên bát hoang tiên hội áp trục đấu giá. Thực ra, này đấu giá không đấu giá ngược lại cũng còn khá. Chủ yếu là này Vu Minh cũng quá khinh người. Cái này Vu Minh, nào có nhiều như vậy lòng dỗi rảnh hỗ trợ. Bây giờ chủ động cho kia Lâm Phi, lại vừa là nghĩ kế lại vừa là chủ động tiến cử. Hiển nhiên là nhắm vào mình những người này, chính là không để cho kia pháp bảo rơi vào trong tay chính mình, nhất định chính là tiện nhân tiện mình. Lúc này vốn là tâm tình không tốt, lại nhìn thấy này đối thủ cũ, chả thế nào có thể cho cái gì tốt mặt. Nhưng mà, đang lúc Giang Trung, ở nơi nào tính toán, lần này bát hoang tiên hội bên trong, mình còn có thể sắp xếp bao nhiêu tiền đặt cuộc, tới cạnh tranh một chút kia pháp bảo thời điểm, bên cạnh Sở Ly Phong, nhưng là không tha thứ rồi. Ha ha. Chính ở chỗ này tính toán đây đúng không? Không cần tính toán, ngươi lần trước bỏ lỡ bình kia vạn năm long kình mật. Lần này nhất định là muốn bắt lại chứ. Về phần còn lại tiền đặt cuộc, sợ rằng còn phải chừa lại đến. Đi cho ngươi những sư đệ kia cướp ít đồ. Liền bộ dáng này rồi, ngươi còn phải mưu đồ món đó pháp bảo. Ta nói, ngươi không phải là dự định muốn bán thận rồi hả? Lời này vừa ra, Giang Trung nhất thời mi tâm giật mình. Mụ, mọi người lẫn nhau thăm dò một chút tin tức, vốn chính là nhân chi thường tình. Người mẹ hắn còn mang lấy ra quang minh chính đại nói. Người mẹ hắn còn có thể hay không thể nội dung chính mặt. Trong lòng oán thầm này những thứ này, Giang Trung nhưng cũng không khách khí. Nhìn Sở Ly Phong liếc mắt, đó là trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta xem ngươi cũng không kém mà. Nghe nói, lần này một hơi thở liền muốn bắt lại kia mười mấy bụi cây vạn năm tử tham. Ha ha, ta xem ngươi chính là dù chứ điểm đi, tránh cho quá bổ không tiêu nổi. Bổ xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lòng Sở Ly Phong một trận mắng to. Người này nói hết ra còn nghe nói đây. Ta đây nhiều chút dự định cũng chính là mấy ngày trước mới vừa phân phó. Người này mẹ nó đều là từ đâu nghe nói. Không được, trở về nhất định phải tỉ mỉ tra rõ, là ai ở ăn cây táo, rào cây sung. Thấy Sở Ly Phong sắc mặt biến hóa, Giang Trung tâm tình, nhưng là nhất thời thay đổi không tệ đứng lên. Lúc ấy chính là không ngừng cố gắng nói. Ta nói, ngươi lần này số lượng nhưng là quá lớn. Nghe nói một người liền muốn đem lần này thịnh hội bên trên toàn bộ vạn năm tử tham cấp bao tròn. Có thể cẩn thận khác đưa tới người bên cạnh bất mãn mới phải. Nếu không một khi trung gian cho ngươi nhận đồ, vậy coi như không tốt lắm rồi. Cướp ta, Sở Ly Phong nhưng là nhìn Giang Trung liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, sẽ là cái kia không biết sống chết, dám đến động thủ với ta. Ta đây cũng không biết. Bất quá, Giang Trung ung dung thong thả nói, Vu tộc bên trong, nhưng là có không ít. Không quá vui vẻ tiếp nhận quản thúc tộc nhân. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có mấy cái dã nhân đụng tới. Quấy rối ngươi đây, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.